Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Đế quốc đại chiến, đế quốc chi chiến, mảnh đại lục này cái đó có không ít đế quốc, cách mỗi 30 năm đều có thể cử hành một trận đại quy mô đại chiến. Tụ tập đế quốc tất cả ưu tú thiên tài tới tham gia. Cuối cùng đại chiến sau khi kết thúc, dựa theo bài danh đến định đoạt đế quốc thứ tự. Nhìn đế quốc nào sẽ ở hàng đầu, đế quốc bài vị càng cao, chứng minh thực lực lại càng mạnh, mang đến hiệu quả là kinh người, đó là có thể hấp dẫn càng nhiều thiên tài đi tới. Cái này giống như là văn lộ sư đại bỉ giống nhau, chính là muốn chia ra gia tộc nào cường đại sau đó có thể thu nạp nhân tài thì càng nhiều. Không có danh tiếng, ai sẽ gia nhập vào? Vì vậy đế quốc này đại chiến chính là các đế quốc cần chuẩn bị, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên từng thủ đô đế quốc là có danh ngạch hạn chế. Không phải tùy tiện phái đi ra ngoài, mà là lấy ra ưu tú nhất. Đồng dạng tuổi tác cũng là có hạn chế rất lớn. Ít nhất phải ở 30 tuổi trong khoảng. Bọn họ cần tham gia đại chiến là tân sinh lực lượng. Mà không phải những lão bất tử kia. Có chút cũ không chết đều đến hóa đan kỳ. Bọn họ căn bản không thể đại biểu chút gì. Cái này đế quốc đại chiến chứng minh là một cái đế quốc tạo huyết năng lực. Không có tạo huyết năng lực, cái này đế quốc sớm muộn sẽ xuống dốc. Tham gia đế quốc đại chiến điều kiện có chừng hai cái. 30 tuổi trong khoảng, linh đan kỳ ở trên tu vi. Rất điều kiện hà khắc, nhưng chính là phải như vậy hà khắc. Phải chính là tinh anh, mà không phải phế vật. Siêu cấp gia tộc sở dĩ là siêu cấp gia tộc, đó là bởi vì đã tốt muốn tốt hơn, tha thiếu không ẩu, ở Đằng Long đế quốc bên trong, 40 tuổi trong khoảng có thể đạt được linh đan kỳ. Cũng đã là cái thiên tài cấp bậc, bọn hắn bây giờ cần tu vi thấp nhất là linh đan kỳ. Đây là kinh khủng bực nào tu vi, bình thường linh đan kỳ tu vi cũng có thể làm gia tộc, tham gia siêu cấp gia tộc đệ tử thi tuyển. Đúng là cái tiền đề. Đây là đáng sợ giường nào chênh lệch. Chẳng trách nếu muốn báo thù ít nhất phải hóa đan kỳ tu vi. Không có hóa đan kỳ tu vi ở căn bản không có thể xem. Trước Lâm Hiên không biết chuyện này. Hiện tại hắn mới biết được. Huống trước hiểu rõ thì như thế nào. Đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Tu vi không đủ nói. Liền tham gia cơ hội cũng không có. Hiện tại hắn xem như là vừa vặn có cơ hội, vì vậy bây giờ biết cũng không có vấn đề gì, còn có thời gian có thể đi chuẩn bị, nơi này là tình huống gì? Tần cha sứ bộ trình liếc một cái nơi này tình huống. Lạnh lùng nói, tần cha sứ đại nhân, đại thể tình huống là như thế này, Thanh Đức Vân đem việc trải qua đều nói một lần. Có còn hơi chút khuếch đại một phen, dù sao cũng đại thể ý tứ chính là hoàng tộc phải diệt. Nếu không, chính là Thanh Thành phủ diệt, không nghĩ tới đang chuẩn bị tham gia đế quốc đại chiến lúc. Còn xuất hiện loại chuyện này, xem ra là ta tới muộn, bộ trình sắc mặt rất khó nhìn. Cứ như vậy, chẳng phải là còn lại đệ tử ưu tú rất ít. Vị này tuần tra sứ bộ trình là quản lý khu vực này đế quốc đệ tử tuyển chọn. Nếu như hắn quản lý địa phương xuất hiện đệ tử ưu tú, hắn là có thể có không ít chỗ tốt. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định là mất hứng. Đối chiến từ Tiềm Long rất là bất mãn. Giết chết người nhiều như vậy, khắp nơi trên đất phơi thây. Toàn bộ đế quốc đại chiến, cũng không phải đơn độc một cái siêu cấp gia tộc tham dự tuyển chọn. Nhất định là có mấy cái siêu cấp gia tộc, trong đó bộ gia chính là một người trong đó siêu cấp gia tộc. Trên mặt đất mâm phân chia xuống, nơi này đế quốc liền về bọn họ quản lý. Bình thường cũng không phải cần dâng cúng chút gì, chỉ cần cung cấp cực kỳ đệ tử ưu tú là được. Hiện tại gây ra loại chuyện này, bộ trình có thể vui vẻ sao? Là trước mắt mới chỉ phù hợp điều kiện. Chúng ta Thanh Thành phủ chỉ có một, không biết Vạn Bảo các bên kia có bao nhiêu cái. Nếu như bên kia không có nói, vậy thật chính là không có. Thanh Đức Vân đang nói ra lời nói này lúc, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Bọn họ xem như là tận khả năng bồi dưỡng đệ tử. Nhưng 30 tuổi bên trong xuất hiện một linh đan kỳ cấp bậc cường giả quá ít. Ban đầu Đồng Ngự Long coi là làm nên một, còn có Lâm Tiết cũng tính ở trong đó. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện, hai người này chưa từng hy vọng, lúc này cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Toàn bộ đế quốc chỉ có thể phái ra một người. Thật là có vài phần xấu hổ. Hy vọng vạn bảo các bên kia nhiều đến mấy cái. Nhưng loại này hay là quá ít. Chỉ có một. Bộ Trình kém chút thổ huyết. Có chút tức giận nói. Năm trước chỉ ít đều có 3-4 cái. Hiện tại chỉ có một. Thôi thôi. Hy vọng các ngươi có thể quá nhiều đưa ra một chút. Nếu như thật chỉ làm cho một cái tham gia. Đồng thời không thể để cho chúng ta thỏa mãn nói. Vậy đừng trách chúng ta bộ gia không được che chở các ngươi. Lời này vừa ra, Thanh Đức Vân sắc mặt hơi chút biến đổi. Đế quốc cùng đế quốc trong lúc đó. Cho nên có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy. Rất lớn trình độ có những thứ này siêu cấp gia tộc buông lời xuất hiện. Bằng không có chút cường thế thủ đô đế quốc công tới. Nhất là bọn họ hiện tại thế lực rất yếu. Làm sao còn chống lại? Giả như chỉ có Lâm Hiên một người tham gia. Đồng thời thứ tự không hài lòng lắm nói. Thật sẽ mất đi che chở. Đến lúc đó chính là đế quốc diệt vong. Chỉnh thể mà nói. Lâm Hiên nếu như tham gia đế quốc đại chiến. Đó là đại biểu bộ gia. Nếu như người nào cùng bộ gia có cựu oán. Ở đế quốc trong đại chiến sẽ phải chú ý. Nếu là không tuyển chọn bộ gia. Hậu quả không cần nói nhiều đây chính là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Đương nhiên Lâm Hiên cảm thấy không thể nói là. Phải nói vừa vạn. Bộ gia cùng Lâm gia không có thù. Chính là đơn giản như vậy. Chính là bộ gia cùng Lâm gia không có thù. Cùng Lâm gia đối địch mới sẽ không như vậy tứ vô kỵ đạn lục soát. Ở khác người che chở sàn xe thượng nháo sự. Bộ gia sắc mặt có thể nghĩ. Đối với đế quốc đại chiến, Từ Tiềm Long cũng sẽ không lo lắng việc này. Hắn thầm nghĩ suy nghĩ bản thân. Bản thân cường đại, bản thân còn sống là được. Còn lại không có quan hệ gì với hắn. Tần cha sứ đại nhân, chúng ta tận khả năng đi. Nhưng chúng ta phái ra đệ tử, tuyệt đối ưu tú. Tuyệt đối có thể ở nơi này đế quốc trong đại chiến. Thu được không sai thứ tự. Thanh Đức Vân chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Hắn, Bộ Trình ở Lâm Hiên trên thân quan sát biết. Chợt hừ lạnh nói. Mới linh đan kỳ 3 tầng. Trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng số lượng hay là quá ít. Hy vọng một tháng sau đế quốc đại chiến. Các ngươi có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng. Hết sức bất mãn xoay người rời đi. Cũng nữa không để ý tới bọn họ. Cũng không có tâm tình gì nhìn. Vạn bảo các miễn cưỡng phỏng chừng cũng là cho ra hai người. Vạn bảo các là không tệ. Cũng không đại biểu cũng có thể bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài siêu cấp. Cuối cùng số lượng coi như dừng hình ảnh ở 3 gã. Đối chiến Bộ Trình mà nói hay là quá ít. Tuy nói phải chú trọng chất lượng. Nhưng đế quốc trong đại chiến rất nguy hiểm. Cho nên nhân số nói nhiều. Sẽ đoàn kết một ít. Không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Ở Bộ Trình sau khi rời khỏi, bọn họ đều thở phào. Rốt cục đưa đi tên ôn thần này. Nhưng cái này không có cách nào đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề thực tế. Chỉ còn tháng sau sao? Không biết vạn bảo các bên kia là tình huống gì. Thanh Đức Vân cười khổ lắc đầu. Một cái đế quốc lớn nhất sự tình là cái gì? Đó chính là toàn lực trù bị cái này đế quốc đại chiến. Hiển nhiên bọn họ hiện tại mới vừa đại chiến một trận. Tinh anh tổn thất rất nhiều. Làm sao còn tham gia? Lâm Hiên trong mắt nhưng thật ra ánh mắt lóe ra không ngớt. Siêu cấp gia tộc tài nguyên càng nhiều. Càng có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đồng thời càng có thể tiến thêm một bước hiểu rõ. Cùng tự có cựu gia tộc. Còn có hiểu rõ Lâm gia sự tình. Convert by King Killer, hết chương.